Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 319, chương 318, ỷ La Uất Kim Hương. Chương 318, ỷ La Uất Kim Hương đấu giá hội kết thúc về sau. Bỉ Bỉ Đông tiếp thu cái kia vật phẩm đấu giá, trực tiếp làm Thiên Đấu Thành giáo chủ Andrew tới đón thu. Báo nữ, ngoại trừ tướng mạo khả nhân, dáng người xuất chúng bên ngoài, thiên phú thường thường, cũng không có bao nhiêu xuất sắc địa phương. Bỉ Bỉ Đông đem nàng mua lại thuần túy là vì không cho nàng rơi vào đến tiết tinh này cái lão thân sĩ tay bên trong. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không giống Ninh Phong Chí như vậy mua liền thả. Thả bị bắt, bắt gặp phải lại mua. Nếu ngẫu nhiên thiện tâm đại phát, giải cứu một cái thân xử tại nước sôi lửa bỏng bên trong tiểu nữ hài, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên sẽ giải cứu đến cùng. Nàng sẽ được an bài vào võ hồn điện học viện giữa, trở thành hồn sư tu hành. Về phần tương lai thành quả như thế nào, vậy phải xem có thể giao ra bao nhiêu cố gắng, cùng với tiềm lực là bao nhiêu. An bài xong báo nữ chỗ lúc sau, Bỉ Bỉ Đông thu được Ninh Phong Chí thư mời. Ninh Phong Chí tại Thiên Đấu Thành Hoàng khách sạn mời Bỉ Bỉ Đông tham dự Ninh Phong Chí yến hội. Hoàng khách sạn, theo tên nhìn lại, liền biết, này cái khách sạn sau lưng là hoàng gia, tiết gia sản nghiệp. Thiên Đấu Hoàng khách sạn là Thiên Đấu Thành danh lưu quý tộc thượng lưu vòng tròn. Có thể đi vào này một khách sạn, trên cơ bản đều là Thiên Đấu Thành quý tộc. Ninh Phong Chí tại này khách sạn là đỉnh cấp hội viên. Bỉ Bỉ Đông cầm Ninh Phong Chí thư mời theo khách sạn phục vụ viên dẫn dắt hạ, liền đi tới khách sạn lầu cao nhất VIP phòng đơn. Tiến vào này cái gian phòng, phòng bên trong xa hoa vô cùng. Đi vào phòng bên trong, Ninh Phong Chí đã ngồi tại ghế sofa bên trên chờ đã lâu. Phòng bên trong, ngoại trừ Ninh Phong Chí, còn có Tuyết Thanh Hà cùng Kiếm Đấu La. Thấy Bỉ Bỉ Đông đã đến, Ninh Phong Chí cùng Tuyết Thanh Hà đứng lên, nói, gặp qua giáo hoàng miện hạ. Bỉ Bỉ Đông nói, không cần phải khách khí. Nói đi, Ninh Tông Chủ, người đem ta mời đi theo là vì chuyện gì? Ninh Phong Chí cười nói, tại hạ chỉ là ngẫu nhiên tại phòng đấu giá gặp được giáo hoàng miện hạ. Khó được giáo hoàng miện hạ ngươi có thể trong lúc cấp bách tới ta Thiên Đấu Thành. Ta Ninh Phong Chí tự nhiên muốn tẫn một tẫn địa chủ chi nghi. Bất quá, giáo hoàng miện hạ, người lần này đến đây Thiên Đấu Thành là vì chuyện gì đâu? Ninh Phong Chí hiếu kỳ nói, ta tới đây mục đích hảo giống như không cần cùng ngươi Ninh Tông Chủ bẩm báo đi. Bỉ Bỉ Đông cười, nói, Ninh Phong Chí nói, tại hạ chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Xin thứ cho Ninh mỗ người thất lễ. Mời đi, mời. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, đi vào khách tọa ngồi xuống. Mà một bên Tuyết Thanh Hà đi ra, đối Bỉ Bỉ Đông, Ninh Phong Chí thi lễ một cái. Sau đó nói, lão sư, còn có giáo hoàng miện hạ, tiếp hạ tới các ngươi muốn thảo luận sự tình, ta liền không tiện tham dự. Như vậy đi, ta xem này vị muội muội đâu vừa tới Thiên Đấu Thành, ta liền mang nàng đi tham quan Thiên Đấu Thành. Như thế nào? Nàng gọi Hy Linh, làm phiền Thanh Hà Thái Tử mang nàng đi Thiên Đấu Thành dạo chơi. Bỉ Bỉ Đông nói, Tiết Thanh Hà ý vị thâm trường nhẹ gật đầu, sau đó liền lôi kéo Hy Linh tay đi. Cả phòng bên trong chỉ còn Hạ Kiếm Đấu La, Ninh Phong Chí, Bỉ Bỉ Đông ba người. Ninh Phong Chí chào hỏi phục vụ viên mang thức ăn lên, một bên thượng một bên nói, giáo hoàng miện hạ, mời chậm dùng, này đó đều là Thiên Đấu Thành đặc sắc mỹ vị, khó được giáo hoàng ngươi có thể tới Thiên Đấu Thành một lần, xin cho phép ta Ninh mỗ người hảo hảo chiêu đãi một phen. Bỉ Bỉ Đông biết, Ninh Phong Chí cũng không có khác mục đích, chỉ là ngẫu hứng phát huy mà thôi, thuận tiện tìm kiếm chính mình khẩu phong. Bất quá ngươi nếu không có chuyện khác, vừa vặn, bên này ngược lại là có một chuyện muốn tìm ngươi. Bỉ Bỉ Đông cười nói, cảm tạ ngươi hảo ý, ta nghe nói ngươi nữ nhi, Ninh Vinh Vinh đã hồn tôn tu vi a, gia nhập một cái tên là Sử Lai Khắc học viện trường học, đồng thời tạo thành một cái chiến đội, tên là Sử Lai Khắc thất quái chiến đội đúng không? tại có này việc, Ninh Phong Chí nói. Bất quá, Sử Lai Khắc thất quái. Kỳ thật cũng liền như vậy mà thôi. Trước đó không lâu, không bị giáo hoàng ngài võ hồn điện thứ hai chiến đội cấp đánh bại sao? Giáo hoàng, người đề tiểu nữ làm cái gì đây? Ninh Phong Chí tò mò hỏi. Nàng võ hồn chỉ cần còn là thất bảo lưu ly tháp. Như vậy nàng liền không có cách nào đánh vỡ thất bảo lưu ly tháp giam cầm. Nhưng là Ninh Tông Chủ, người thật cam tâm tình nguyện. Làm chính mình thiên tài nữ nhi thực lực vẫn luôn dừng lại tại giống như ngươi tình trạng sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Ninh Phong Chí nghĩ sâu xa một hồi nhi. Ninh Vinh Vinh thiên phú là không sai. Vượt qua chính mình. Nhưng là thất bảo lưu ly tông hạn chế là ở chỗ này. Thiên phú cao thấp, tu luyện tới đầu, mãi mãi cũng chỉ là 79 cấp mà thôi. Ninh Phong Chí chỉ là gửi hy vọng ở Ninh Vinh Vinh có thể đột phá thất bảo lưu ly tháp hạn chế. Tiến hóa thành bát bảo, thậm chí là cửu bảo lưu ly tháp. Nhưng là hy vọng xa vời. Nếu như Ninh Vinh Vinh không có đột phá, như vậy thiên phú cao thấp cũng không đáng kể. Trung thân thành tựu cũng liền cùng chính mình không sai biệt lắm. Đơn giản liền là sớm đạt cùng muộn đạt mà thôi. Tự nhiên không hy vọng. Ninh Phong Chí nói. Người thất bảo lưu ly tông cũng đối với truyền thuyết bên trong cửu bảo lưu ly tháp có quá ghi chép. Kia các hạ người biết như thế nào làm thất bảo lưu ly tháp tấn thăng làm cửu bảo lưu ly tháp sao? Bỉ Bỉ Đông nói. Là có quá ghi chép. Bất quá thất bảo lưu ly tông lưu truyền tới nay điển tịch thập phần mơ hồ. Tại hạ cũng không biết nói như thế nào đem thất bảo lưu ly tháp tấn thăng làm bát bảo. Thậm chí là cửu bảo lưu ly tháp. Ninh Phong Chí nói. Bản tọa có thể chắc chắn. Nếu là ngươi nữ nhi Ninh Vinh Vinh có thể được đến một vật. Đem hấp thu. Liền có thể theo thất bảo lưu ly tháp tấn thăng làm siêu cấp võ hồn. Cửu bảo lưu ly tháp. Bỉ Bỉ Đông nói. Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La nghe xong, nhao nhao đem ánh mắt ném đưa tới. Ninh Phong Chí thận trọng hỏi nói, giáo hoàng miện hạ có thể hay không nói cho tại hạ là vì vật gì? Nếu là có thể báo cho lời nói, ta thất bảo lưu ly tông thiếu một mình ngài tình. Bỉ Bỉ Đông cười nói, ân tình, liền không cần, đem thất bảo lưu ly tháp đề thăng làm cửu bảo lưu ly tháp. Có thể thông qua hấp thu tiên phẩm ỷ La Uất Kim Hương tới thực hiện. Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La nghe xong, lập tức thở dài một hơi. Ỷ La Uất Kim Hương, hắn cũng sớm nghe qua Đường Tam thuyết phục dùng này tiên phẩm lúc sau. Quả thật có thể tăng lên thất bảo lưu ly tháp võ hồn phẩm chất. Nhưng là Đường Tam không giống Bỉ Bỉ Đông như vậy chắc chắn ỷ La Uất Kim Hương có thể đem thất bảo lưu ly tháp tăng lên tới cửu bảo lưu ly tháp này một tầng lần. Bỉ Bỉ Đông nếu nhắc tới này một điểm, nàng hẳn là biết cái gì, cho nên mới như vậy dám chắc chắn đi. Dù sao, võ hồn điện cũng có một cái sở trường tại kỳ hoa dị thảo chuyên gia. Cúc Đấu La, Ninh Phong Chí đầu óc giữa thiểm quá ngàn vạn suy nghĩ. Người đại khái cho là ta chỉ là để cho ngươi biết này cái tin tức mà thôi sao? Bỉ Bỉ Đông nói, nàng hướng hồn đạo khí một mạt, đem một gốc uất kim hương theo hồn đạo khí giữa dùng hồn lực kéo lấy ra ngoài. Ninh Phong Chí lập tức không rời mắt nổi, này là một gốc rất kỳ quái tiên thảo, phía dưới rễ cây cùng lá cây đều là đằng la mán. Tỉ mỉ tinh trải, nhưng đỉnh lại là một đóa ánh vàng rực rỡ uất kim hương. Nồng đậm uất kim hương hương vị lập tức tràn ngập chỉnh gian phòng ốc. Này là, Ninh Phong Chí chấn kinh nói, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.